Tổng Giám đốc, đừng tới đây. Chương 62, Xịt Căng Đan, 2, Cóc Chuyện Audio.com, Edit, V, O, 3 ngày sau, Thịnh Thiên Kim nằm trên sofa trong nhà, ảnh chụp Xịt Căng Đan với Lâm Vũ Hạo có thể coi là đã chụp xong. Chẳng qua cô cảm thấy mình mệt như mất nửa cái mạng, mấu chốt còn bị ghê tởm không chịu được. Ngày đó gặp nhau ở phòng nghỉ công ty, cô vẫn chỉ cảm thấy tên Lâm Vũ Hạo đó thật phiền, thật kỳ dị. Nhưng 3 ngày kế tiếp này, cô mới biết được kỳ dị còn là nhẹ, tên này siêu cấp ghê tởm. Nói không thích con gái tóc uốn, đó là bởi vì anh ta ít tóc, con gái tóc uốn đứng bên cạnh sẽ khiến tóc anh ta có vẻ càng ít. Nói không thích con gái mang giày cao gót, đó là vì bản thân anh ta không cao, không biết bỏ bao nhiêu tầng độn dưới chân mới có được chiều cao bình thường, tóc vuốt cao thật cao. Cô gái 1,65 bình thường, nếu mang giày cao gót lập tức khiến anh ta lòi chiều cao 1,80, nói không thích màu xanh lam, về điểm này, nói chung là bản thân đối phương không trắng. Rõ ràng không có tư bản để trở thành hoa mỹ nam, lại muốn đi con đường thành hoa mỹ nam. Mỗi lần cần lên hình, sẽ đi tiêm trắng da, tiêm mặt gầy. Mỗi lần nhiếp ảnh ra chuẩn bị chụp ảnh, anh ta luôn soi gương trước, đánh một tầng phấn nền lên mặt. Sau đó, còn chỉ huy nhiếp ảnh ra tìm góc độ cần phải chụp mọi vẻ đẹp của anh ta. Có một lần, lúc anh ta đang chỉ huy người khác thiếu chút nữa bị người nhận ra. Làm hại sau đó vì trốn người, bọn họ đã lãng phí buổi trưa. Đủ loại chuyện xấu, trong quá trình chụp ảnh, nhiều lần Thịnh Thiên Kim thiếu chút nữa sụp đổ, muốn giống trả Lâm Vũ Hạo. Không có thân phận vương tử, không có giá trị nhan sắc của vương tử, lại có bệnh vương tử. Chẳng qua cũng may, cuối cùng cũng chụp xong rồi. Thịnh Thiên Kim mệt mỏi ngã xuống ghế sofa. Tinh tinh tinh, đang mơ mơ màng màng, điện thoại vang lên. Alo, chị Ninh, giả, hả? Thịnh Thiên Kim cầm điện thoại, Đang Đan Lịch của Idun V, O, ngồi bật dậy. Giả, em biết rồi. Bây giờ em qua liền. Thịnh Thiên Kim nói xong, cầm túi bên cạnh chạy ra bên ngoài. Vừa rồi người đại diện nói với cô, ảnh chụp Xịt Căng Đan cô mất nửa cái mạng chụp cùng tên bệnh vương tử, bị tầng trên công ty đè xuống, nói không được tung ra. Tầng trên công ty, Thịnh Thiên Kim nhíu mày. Tầng trên công ty còn có ai? Cô nghĩ nghĩ, ngoại trừ Bạch Thận Ngôn, còn có thể có ai? Tính tính thời gian, đối phương cũng sắp về nước rồi. Hừ, nếu thật là Bạch Thận Ngôn giở trò quỷ, vậy cô nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Thịnh Thiên Kim tức giận vội vàng chạy tới công ty. Cô vừa đi vào phòng nghỉ, Lâm Vũ Hạo lập tức nhào tới mắng cô một trận. Câm miệng, Thịnh Thiên Kim giống trà. Lâm Vũ Hạo hoảng sợ, mặt mông lung nhìn cô. Hiển nhiên, không nghĩ tới Thịnh Thiên Kim có gan giống mình. Chị Ninh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thịnh Thiên Kim lập tức đi đến trước mặt Lưu Ninh, hỏi. Lưu Ninh đứng ở trước cửa sổ, mặt phức tạp nhìn cô. Vốn Xịt Căng Đan này, là công ty đề xuất trước, lúc trước cũng luôn tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng không nghĩ tới, sau khi chụp xong, đột nhiên bị tầng trên kêu ngừng lại. Về phần nguyên nhân, tầng trên không nói. Sau khi Thịnh Thiên Kim nghe xong, một đám lửa vọt lên trong lòng. Bạch Thận Ngôn, chắc chắn là Bạch Thận Ngôn làm. Chị Ninh, giao chuyện này cho em đi, em sẽ xử lý tốt. Thịnh Thiên Kim nói xong, xoay người đi ra phía ngoài. Cô đi vào trong thang máy, ấn tầng 28. Bạch Thận Ngôn đúng không? Lúc trước rốt cuộc là ai nói, sau này cũng chỉ là quan hệ. Cóc Chuyện Audio.com, giữa cấp trên và nghệ sĩ. Bây giờ, anh ta lại có ý gì? Cách chương.